Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 284, đánh tan. Một đạo to lớn không gian chi môn bị Tô Dương tiện tay mở ra đến. Lâm Động cùng Tô Dương đều là ngập vào, đám người nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, đều là không khỏi có chút thổn thức. Một vị là đạo tông mạnh nhất đệ tử, cho dù là năm đó Chu Thông tình thế cũng không có hiện tại Lâm Động Thình. Một vị khác mặc dù là đạo tông trưởng lão, nhưng là cũng chỉ là treo cái tên. Nếu như không phải Lâm Động tại đạo tông, đạo tông cũng căn bản không còn năng lực xin động vị kia. Khẽ thở dài một tiếng, lão giả áo tím cùng Ứng Huyền Tử liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương giờ khóc giờ cười thần sắc. Đối với hai người, tuyệt đối là đạo tông chi phúc a. Sau đó Ứng Huyền Tử thu liễm cảm xúc, nhìn về phía Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm, nói: "Ta trước sửa sang một chút tông môn, hai vị trước hết tạm thời ở lại đi. Sau ba ngày, chúng ta mang đệ tử tiến về Hồng Hoang Điện cùng cái khác thế lực trợ giúp kỳ trùng phá nguyên cánh cửa phong tỏa." "Tốt." Hai người đều là khẽ gật đầu. Đây coi như là thích hợp nhất kết quả. Tô Dương cùng Lâm Động đi tới một chỗ dãy cung điện bên ngoài. Nơi đây tiên loan bay múa, nguyên khí giạt rào, không ngừng có bàng bạc thiên địa nguyên khí phun ra ngoài. Hiển nhiên là một chỗ cực tốt động thiên phúc địa. Bất quá, có vẻ như gặp một chút phiền toái. Tiếng la giết chấn thiên, không ngừng có mấy đạo cường hoành thân ảnh đang oanh kích lấy bảo hộ tông đại trận. Phía trên đại trận không ngừng hiện lên một tia ba động, biểu hiện ra sớm đã là mức đèn cạn dầu. Bốn vị tử huyền cảnh cường giả, hai tên chuyển luân cảnh, dù là cái nào tông môn cũng không còn bực này nội tình, mà nguyên môn bên trong bực này đội hình tựa hồ trở nên cực kỳ phổ biến. Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong phần lớn là nữ tử, nhìn thấy bực này thảm trạng không khỏi là biến sắc, sớm đã là sợ hãi, không ngừng có trọng trọng công kích đánh vào phía trên đại trận. Một vị thanh lệ trung niên phụ nhân trong tay nắm giữ một gốc màu xanh hoa sen, ngay tại cực kỳ chật vật duy trì lấy đại trận. Một bên mấy vị tử huyền cảnh cường giả cũng là đang trợ giúp mỹ phụ duy trì lấy đại trận, bằng không đã sớm vỡ vụn. Trong đó Lăng Thanh Trúc thình lình xuất hiện: "Đó chính là người cô bạn gái nhỏ đi, khoảng cách chuyển luân cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước, tiền đồ nên là bất khả hạn lượng." Tô Dương nhàn nhạt cười nói: "Ừm." Lâm Động ừ nhẹ một tiếng, sau đó như thiểm điện xuất thủ, hướng về kia hai tên chuyển luân cảnh cường giả nhanh chóng xuất thủ. Một đạo hoàn toàn do phù triện hình thành đen như mực cự kiếm, bị Lâm Động điều khiển, phóng tới một tên chuyển luân cảnh cường giả. "Không tệ lắm." Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Lâm Động xuất thủ cực kỳ lăng lệ, phù tông cảnh giới tinh thần lực trong nháy mắt xông ra, đen như mực cự kiếm trong nháy mắt chui vào một vị chuyển luân cảnh cường giả lồng ngực. Mà cho dù là đến chết, hắn cũng chưa kịp phản ứng. Lâm Động đối tinh thần lực thao túng, đang tiếp thụ thôn phệ thần điện truyền thừa về sau, đã là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Miểu sát một tên chuyển luân cảnh cường giả về sau, Lâm Động cũng không còn dừng lại, trong tay một đạo đen như mực vòng xoáy trong nháy mắt xông ra. Một vị khác chuyển luân cảnh cường giả mặc dù muốn giãy giụa, nhưng là đối với thôn phệ chi lực cơ hồ là không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt vòng xoáy thành hình, tên kia chuyển luân cảnh cường giả chỉ là trong chốc lát liền bị hút vào đến trong nước xoáy, không ngừng có xương cốt ken két thanh âm vang lên, để cho người ta dùng mình, giống như là hồng hoang cự thú tại đem xương cốt triệt để cắn nát. Sau đó không ngừng có thanh âm vang lên liên tiếp, Lâm Độc liền như là tử thần, thu gặt lấy đỉnh tiêm cao thủ sinh mệnh. Đối với đã tại tinh thần lực đạt tới có thể so với luân hồi cảnh Lâm Động, đánh giết những cảnh giới này phù phiếm chuyển luân cảnh, mặc dù có chút nhiều khó giải quyết, nhưng là kia là đám người hợp thành chiến tình huống phía dưới. Nhưng là hiện tại là Lâm Động dẫn đầu đem một vị chuyển luân cảnh cấp bậc cường giả triệt để giải quyết. Điều này sẽ đưa đến tất cả cường giả cơ hồ đều là mắt trợn tròn, nhìn xem Lâm Động giết chóc, không ai có thể đem ngăn cản, thậm chí chỉ có thể là đứng xa xa nhìn. Cũng không lâu lắm, Lâm Động quay người đi trở về, sau lưng, mấy cỗ thi thể làm cho vô số người sợ hãi. Làm không tệ, tại luân hồi cảnh phía dưới, đã coi như là vô địch. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, vô địch hai chữ. Lâm Động tuyệt đối là đảm đương nổi, có thể tại qua trong giây lát liền đem nhiều người như vậy đánh giết, mặc dù mấy người cũng đều là cưỡng ép tăng lên đi lên cảnh giới có chút bất ổn, nhưng là có thể làm được điểm này đã là hoàn toàn có thể đã chứng minh hắn thực lực. Đi thôi, chúng ta đi vào, Tô Dương chậm rãi nói. Lâm Động khẽ gật đầu, theo sát lấy Tô Dương hướng về trong kết giới đi vào. Đại trận mặc dù chưa tản ra, nhưng là đối với Tô Dương tới nói cũng là nhẹ nhõm đem xuyên qua. Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong tất cả mọi người là ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lâm Động. Tôn này sát thần vừa mới thế nhưng là liên chạm mấy tử huyền cảnh phía trên cường giả, không chút nào khoa trương. Lâm Động chỉ cần một người liền có thể hủy diệt toàn bộ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đó cũng không phải đám người tự coi nhẹ mình. Thân là bát đại siêu cấp tông môn một trong thế lực, cũng không cần thiết tự coi nhẹ mình. Đối mặt Lâm Động thực lực, cho dù là tên kia mỹ phụ, đều là cực kỳ kiêng kỵ. Đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ. Không biết các hạ là cái nào siêu cấp thế lực cường giả. Tên kia mỹ phụ trong nháy mắt chính là điều chỉnh tốt tâm tình. Trước một câu là cảm tạ Lâm Động, sau một câu thì là xem nói với Tô Dương. Bởi vì nàng có thể phát hiện, giữa hai người là lấy Tô Dương vi tôn. Đạo Tông, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Sau đó cười nhìn về phía mỹ phụ sau lưng Lăng Thanh Trúc. Mỹ phụ có chút không rõ ràng cho lắm, cũng là nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, nói, các ngươi nhận biết. Lăng Thanh Trúc mấp máy môi, ừ nhẹ một tiếng. Lăng Thanh Trúc hướng về phía trước, có chút cung thân, nói, gặp qua tiền bối. Ai, nghe nói Cửu Thiên Thái Thanh Cung gặp nạn, người nào đó lập tức liền quyết định liền chạy đến, dứt khoát, tới cũng chưa muộn lắm. Tô Dương chậm rãi cười nói. Lăng Thanh Trúc sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Động, nói, đa tạ. Lâm Động khẽ gật đầu, nói, mượn một bước nói chuyện đi. Đi thôi đi thôi, nhớ kỹ đừng đùa quá ác. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Mỹ phụ nhướng mày, nhìn về phía hai người rời đi thân ảnh, ánh mắt hơi có chút lăng lệ. Bất quá nghĩ đến Lâm Động thực lực, lại là than khẽ, có loại nuôi lớn đồ đệ phải lập gia đình cảm giác. Đừng xem người tuổi trẻ sự tình, nhường chính bọn hắn đi giải quyết đi. Tô Dương thản nhiên nói. Mỹ phụ nhíu mày, nói, Đạo Tông cường giả, không biết Đạo Tông hiện tại như thế nào. Đạo Tông muốn liên hợp một chút siêu cấp tông môn cường giả giết vào nguyên môn, sẽ không ngồi chờ chết. Không biết người Cửu Thiên Thái Thanh Cung như thế nào dự định. Tô Dương thản nhiên ngồi ở một bên trên ghế, nói, Mỹ phụ sau lưng một đám trưởng lão giờ phút này dẫn theo đông đảo cường giả đánh chó mù đường, cũng không còn tại. Mỹ phụ trầm ngâm một chút, nói, nguyên môn vô cớ công kích ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chúng ta tự nhiên sẽ điều động nhân thủ tiến về. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.